Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 17, bắt yêu. Thượng, Trác Đằng Dực hướng Triệu Nhiên phổ cập yêu quái thường thức. Triệu Nhiên nghe được say sưa ngon lành, tưởng tượng một lát, lại hỏi, cũng không biết kia ngàn năm đại yêu sẽ là bộ dáng gì. Trác Đằng Dực nói, nếu là tu ngàn năm, không phải là trời sinh vụng về, phần lớn đã nhập hóa hình, loại này đại yêu đạo pháp cực mạnh, ta đạo môn bên trong, chỉ chân nhân phía trên mới có thể địch nổi. Triệu Nhiên líu lưỡi, ngàn năm đại yêu liền có thể thiên biến vạn hóa. Trác Đằng Dực bật cười nói, nơi nào khả năng thiên biến vạn hóa, kia đã là kim tiên chân thần thủ đoạn, đại yêu tu vi cao thâm về sau. Có thể có một lần hình thái trên thuế biến, biến hóa thành càng thích hợp tu đạo thể trạng, cơ hồ tất cả đại yêu đều sẽ hóa thành nhân hình. Đây là bởi vì hình người không bàn mà hợp thiên địa càn khôn. Bao dung trong ngoài vũ trụ, chính là trên đời tối hợp thiên đạo hình thái. Muốn tiến một bước thể ngộ thiên đạo, lúc này lấy hình người là tốt nhất, cho nên đối đại yêu mà nói. Cùng nó nói là bọn hắn lựa chọn hình người là thuế biến căn cơ. Không bằng nói là thiên đạo lựa chọn. Phải biết, người ta sinh mà có thể làm người. Bản thân cái này chính là chỗ tốt lớn nhất. Là thiên địa vạn vật mong muốn không thể thành ưu thế. Triệu Nhiên nghe được cảm thán không thôi. Chợt nhớ tới một chuyện. Nói, vừa mới nghe tiểu Trác sư thúc lời nói. Từng cùng cái này chuột yêu đấu thắng. Không biết cái này chuột yêu ngày đó là sao sinh chạy trốn. Kỳ thật hắn muốn hỏi nhất chính là. Cái này chuột yêu đã có thể hút nhiếp hồn phách. Mình nên như thế nào tự vệ. Trác Đằng Dực liếc mắt một cái thấy ngay Triệu Nhiên suy nghĩ. Nói, cái này chuột yêu ban sơ hiện thân tại thành đô phủ. Nhưng khi đó ác dấu vết không rõ. Thành đô phủ sao khôi quán cũng không khởi ý can thiệp. Tự đi tuổi đông lúc, cái này chuột yêu liền chui vào Long An phủ cảnh nội. Liên tiếp đả thương hơn 10 cái tính mạng, đều là hút nhiếp hồn phách gây nên người mà chết. Ta đạo môn phỏng đoán, này yêu cho là khi đó lên mới bắt đầu tu tập nhiếp hồn chi thuật. Lại không biết là được cơ duyên gì. Nói đến đây, Trác Đằng Dực suy tư một lát. Từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, dừng một chút, lại nói, ta cùng huynh trưởng là đạo môn hành tẩu, tự nhiên không thể mặc kệ làm hại thế gian, từng tới đánh nhau 2 lần, chuột yêu da lông cứng cỏi, không phải phổ thông lợi khí có thể thương, nhưng ở huynh đệ của ta trước mặt lại không đáng kể. Còn nhiếp hồn chi thuật, cái này chuột yêu chưa tu tới cao thâm. Chỉ cần không cùng nó đối mặt, liền sẽ không lấy nó nói. Thay vào đó chuột yêu am hiểu đào đất mà đi. Lại hành động nhanh nhẹn. 2 lần đều bị nó đào thoát. Lần này bởi vì có tử phủ chu quả làm dẫn. Chúng ta có thể thong dong bố trí trận pháp. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là 10 phần chắc 9 sự tình. Triệu sư điệt, ngươi chờ một lúc đấu pháp thời điểm. Ngàn vạn chú ý, nhất là đối thổ hành trấn ấn muốn thường xuyên lưu ý. Làm được tùy thời có thể phát động, chớ cho lần nữa bỏ chạy, nếu không lần sau không biết lại sẽ làm bị thương mấy đầu tính mệnh. Triệu Nhiên gật đầu đồng ý, tiếp theo lại liền yêu vật cùng trận pháp phương diện sự tình hướng Trác Đằng Dực thỉnh giáo một ít. Không hiểu chỗ, Trác Đằng Dực cũng không tàng tư. Yêu vật sự tình có thể nói đều nói một ít, chỉ là đối với trận pháp, hắn cùng huynh trưởng Trác Đằng Vân đều không tinh thông. Triệu Nhiên trong tay bộ này Trác Đằng Dực lấy ra trận bàn. Cũng là Hoa Vân quán chuyên vì xuất thế đạo môn hành tẩu chuẩn bị. Cũng không phải là bọn hắn luyện, hay bọn họ cũng chỉ biết phương pháp sử dụng, cho nên Triệu Nhiên cũng hỏi không ra quá nhiều chuyện tới. Như vậy tán gẫu, dần dần liền đến hoàng hôn, vào đông ngã về tây, đỏ rực như tờ giấy đèn, chói mắt lại không lóa mắt, gió nhẹ lướt qua, vẩy đến từng mảnh ý lạnh. Triệu Nhiên xem ra ngày nhìn đến xuất thần, mơ hồ quên mình đi ra ngoài vội vàng, cũng không xuyên chăn bộ áo khoác, lại một mực chưa tỉnh rét lạnh. Nhưng vào lúc này, Triệu Nhiên trong tay trên la bàn kim châm đột nhiên rung động. Bên cạnh Trác Đằng Dực nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Không cần nhiều lời nửa chữ, kia chuột yêu đã đến. Triệu Nhiên thị lực cực dai, trong khoảnh khắc liền chú ý đến. Tại hòn non bộ tập viết chữ bờ một lùm bụi cây dưới. Bùn đất chính lẻ tẻ hướng bốn phía đều vẩy xuống. Quá trình chậm chạp lại lặng yên không một tiếng động. Không lâu, từ cái này chậm rãi hình thành thổ trong động, nhô ra một cái tam giác cái đầu nhỏ, nhọn bên khóe miệng ghim mấy cọng râu tử. Chính là một con ly chuột bộ dáng. Cái này chuột yêu cẩn thận từng ly từng tí tại cửa hang dò xét thủ tứ phương. Quan sát sau một lát vèo chui ra, thân thể như thỏ rừng lớn nhỏ, hành động dị thường nhanh nhẹn, chuột yêu đi vào tử phủ chu quả chỗ, vây quanh tả hữu chuyển vài vòng, dò mũi hít hà chu quả, lại thối lui hơn một xích, đôi mắt nhỏ hạt châu đối chu quả quay tròn loạn truyền. Nhìn qua linh động chi cực, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái này chuột yêu chăm sóc chu quả chén trà nhỏ thời gian. Liền đường cũ lui ra, muốn trở về lùm cây hạ địa động bên trong. Liền nghe Trác Đằng Dực khẽ quát một tiếng, động thủ. Triệu Nhiên vội vàng niệm chú. Thiên địa cùng sinh, quét quế trừ khiên, luyện hóa chín đạo. Hình khuyên quá thật cấp cấp như luật lệnh. Đây là Triệu Nhiên đúng nghĩa lần thứ nhất niệm chú. Trước đó vô luận là vô cực viện bên trong Nguyệt Thi, Tuổi Thi, vẫn là xuống núi tổ chức lập đàn cầu khấn. Niệm chú phương pháp đều không chính xác, hoặc là nên xưng là vô hiệu niệm chú. Hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng xuống núi tham dự bắt yêu. Lấy được mấy cái trọng yếu một trong chỗ tốt, chính là hướng Trác Đằng Dực học được hữu hiệu niệm chú phương pháp. Kỳ thật mặc kệ tại vô cực viện dạng này thập phương tùng lâm, vẫn là tại Hoa Vân quán như vậy đạo môn ẩn bí chi địa tử tôn miếu, đạo kinh đều là giống nhau, phía trên ghi lại chú ngữ cũng đều là giống nhau. Sở dĩ một cái vô dụng, một cái hữu dụng, hoàn toàn ở tại sử dụng phương thức cùng phương pháp. Tại vô cực viện bên trong đọc chú lúc, Triệu Nhiên một mực đi theo Cao Công giáo sư cùng chúng đạo đồng nhắm mắt lại mù hát, gọi là hát mà không gọi niệm. Đọc phương pháp ở chỗ lấy ngực bụng phát ra tiếng, đem khí tức ngưng buộc tại khí bỏ bên trong, lấy cái lưỡi cổ động mà ra. Lúc đầu rất khó, nhưng chỉ cần có lão sư, không bao lâu nữa liền có thể học được quán thông. Chỉ có lấy loại phương thức này đọc tụng chú ngữ, mới gọi niệm chú. Triệu Nhiên đến Trác Đằng Dực chỉ điểm, dùng gần nửa canh giờ liền có thể chính xác phát âm. Học cũng không khó khăn, trên đời rất nhiều chuyện đều là dạng này. Nhìn xem cực kỳ huyền diệu đồ vật, trong đó quan khiếu vô cùng đơn giản, có lão sư chỉ điểm cùng không lão sư chỉ điểm, cuối cùng hiệu quả hoàn toàn hai loại. Đương nhiên, cũng không phải là nói Triệu Nhiên từ nay về sau niệm chú liền đều có tác dụng. Trên người hắn không có đạo thuật hỗ trợ lẫn nhau, niệm đi ra chú ngữ không thể cùng thiên địa câu thông, đồng dạng vô hiệu. Nhưng đối với dự đoán đã luyện chế tốt trận bàn loại hình pháp khí, hắn lại là có thể sử dụng. Chú ngữ vừa ra, la bàn ẩn ẩn thoáng hiện ánh sáng nhạt, Triệu Nhiên liền đem đại trận khởi động. Cùng lúc đó, chỉ thấy dấu ở trong vườn cây ngân hạnh hạ Trác Đằng Vân chẳng biết lúc nào hiện thân. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại tử phủ chu quả bên cạnh. Đưa tay hướng phía dưới một chiêu, tử phủ chu quả nhào tận gốc, bị Trác Đằng Vân nhét vào một phương hộp gỗ bên trong. Sau đó ném ra đại trận bên ngoài, vốn đã lui đến cửa động chuột yêu, kít một tiếng, quay người hướng về hộp gỗ rơi xuống đất chỗ vọt tới. Cái này yêu vật tới chỗ này chính là vì chờ đợi tử phủ chu quả thành thục. làm sao có thể cam tâm để này thiên tài địa bảo từ bên miệng chạy đi. Chuột yêu động tác cực nhanh, dáng như thiểm điện, nhưng đại trận đã phát động. Triệu Nhiên bình tĩnh lại điều khiển, chuột yêu như Hà Sung được ra ngoài, chỉ gặp một mảnh lưới lửa trống rỗng xuất hiện, chuột yêu chi chi kêu thảm lộn ngã trở về. Trên thân da lông đã có nhiều chỗ bốc lên khói xanh. Chuột yêu không để ý tới đau xót, lăn trên mặt đất mấy cút, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, từ bên kia lao ra, tốc độ vẫn là mau lẹ đã cực. Trong trận Trác Đằng Vân không dám khinh thường, cầm kiếm tiến lên chặn đánh, chuột yêu tại cản trở phía dưới, không ngừng gãy hướng chạy, liền là Triệu Nhiên thắng được điều khiển đại trận thời gian. Ngũ hành hậu thổ truyền kim trận toàn lực phát động, phương Nam là lưới lửa đương đạo, phương Bắc là tường nước cách trở, phương Đông dâng lên kinh cức tùng lâm, phương Tây thì hiện kim sơn đại thuẫn. Chuột yêu gặp tứ phía đều ra không được, liền hướng dưới mặt đất xuyên mạnh. Triệu Nhiên phát động thổ hành trấn ấn, trong đại trận thổ địa lập tức cứng rắn như sắt, nơi nào chui đến xuống dưới, đem chuột yêu móng vuốt đào đến kẹt kẹt rung động. Nghe được Triệu Nhiên quay hàm chua chua, Trác Đằng Vân cầm kiếm đứng ở trong trận cũng không nóng nảy tiến lên cầm nã, chỉ là bóp kiếm quyết. Mỗi lần tại chuột yêu nhảy vọt dâng lên một nháy mắt đâm nghiêng một kiếm, thứ kiếm nắm bắt thời cơ cực dai, luôn có thể đem chuột yêu chạy trốn tốc độ ép đến thấp nhất. Bát Giác Đình trên Trác Đằng Dực cũng không nhàn rỗi, đứng dậy trong miệng nói lẩm bẩm, trên ngón tay cầm kim hoàng lá bùa, đến cái trống rỗng liền ném ra ngoài đi một chương. Chỉ thấy lá bùa kia đón gió phiêu đãng, xuất thủ lúc nhìn như cách chuột yêu cách xa vạn dặm, phiêu đãng quỹ tích cũng không hiểu thấu, nhưng luôn có thể tại ba ngoặt hai ngoặt về sau xuất hiện tại chuột yêu thân một bên, dấy lên từng đoàn hỏa hoa, thiêu đến chuột yêu da chóc thịt bong. Chuột yêu dù chưa tu luyện trí linh trí mở rộng, nhưng cũng không có nghĩa là nó liền thật là một cái vụng về phổ thông ly chuột. Dù sao cũng là có đạo hạnh yêu tinh, cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Gặp cái này hình dạng, cũng biết cứng rắn muốn đào tẩu là không thể nào. Trước hết phải đem trước mắt đạo nhân giải quyết mới được. Chỉ thấy cái này chuột yêu quái kêu vài tiếng, thân thể bỗng nhiên dài ra theo gió, đảo mắt liền lớn mấy lần, dáng như cự hùng. Triệu Nhiên thấy tròng mắt đều trừng ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,